Tà đế cuồng thê phế vật cửu tiểu thư, chương 9, Vân gia đại phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thần châu đại lục ít nhất muốn xuất hiện một dược sư thì cần 10.000 dược sĩ, còn phải có cơ duyên trời ban, mới có một cơ hội trở thành luyện dược sư, mà luyện dược sư cũng phân phẩm cấp, muốn luyện ra nhị phẩm đan dược, vậy ít nhất cũng là nhị phẩm luyện dược sư. Không nói Chu Vương Triều, dù lấy toàn bộ thần châu đại lục nhị phẩm luyện dược sư trở nên, chỉ sợ không vượt qua ngàn người. Ngẫm lại, một đại quốc gia ít nhất thì cũng đều có mấy ngàn vạn dân chúng, hai quốc gia lớn còn lại còn chưa kể đến các tiểu quốc láng giềng nhỏ. Không vượt quá nghìn người, là kiểu xác suất gì? Sự quý giá của viên đan dược nhị phẩm cấp 2 này là hoàn toàn chắc chắn. Nhưng Vân Vũ lại cau mày khi nghe như vậy, nàng ăn vụng nhị phẩm phong hệ nguyên đan của nàng ta. Nàng đánh rắm, Vân Vũ trước kia ốm yếu như bước ra khỏi cửa đã thở hổn hển, toàn thân vô lực như thế nào có khả năng chạy ra tới sân viện của mình. Huống chi, là ăn vụng viên đan dược kia, đây không phải là vu khống tội cho nàng ấy hay sao? Vân Thanh Nhi lại chỉ khăng khăng rằng viên nhị phẩm đan dược chính là do Vân Vũ ăn vụng. Cũng không cho Vân Vũ có bất luận cơ hội nào phản bác lại. Đáy lòng càng thêm lửa giận khó chịu, không chút nào che giấu thực lực của chính mình, áng sáng màu vàng tăng lên, roi vọt tới, muốn tính mạng của Vân Vũ. Bạch bạch, roi như linh xà, cực nhanh, cực tàn nhẫn trực tiếp muốn cuốn lấy Vân Vũ. Vân Vũ sắc mặt lạnh lùng nhưng chân lại không chậm lại mẫn cảm nhảy lên né tránh. Trong khoảng thời gian ngắn, chẳng những không thể đến gần được Vân Thanh Nhi, ngược lại trên người nàng lại tăng thêm một vài vết máu. Đáng chết, tình huống trước mắt lại một lần nữa khiến Vân Vũ cảm thấy mình quá yếu và quá yếu. Uổng cho một thân sát thủ, cả khi nàng có thể xuất thần nhập hóa, nhưng nàng không thể đối mặt với vũ lực của thế giới khác nhau một trời một vực này. Kỳ thật Vân Thanh Nhi lại cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới phế vật bệnh tật trước kia lại có thể tránh thoát được toàn bộ đòn công kích của nàng ta. Khi nghĩ tới nàng ta có thân thủ tốc độ nhanh nhẹn như vậy là do nàng ta đã ăn cắp viên nhị phẩm phong hệ nguyên đan của mình, sự kinh ngạc tức khắc bị sát ý cùng phẫn nộ và hung ác thay thế. Ngươi đồ tiện nhân còn dám trốn, xem ta không đánh chết ngươi. Rồi mang theo sự thù hận sâu sắc mà đến, mang theo một sức mạnh hung ác, nếu không đánh chết sẽ người thì sẽ không dừng tay. Mặt đất xuất hiện những vết hằn sâu, Vân Vũ biết cứ tiếp tục như vậy nhất định sẽ có hại đối với chính mình. Lập tức nàng xoay người không chút suy nghĩ, chạy về hướng của Vân Phủ. Vân Thanh Nhi tức giận đến hai mắt đều đỏ bừng, làm sao có thể để nàng ta chạy thoát, vung rơi đuổi theo. Đại tướng quân Vân Lãnh Nghị hàng năm đóng giữ ở biên giới, Vân Phủ mọi chuyện lớn chuyện nhỏ, đều do Vân Lão Thái Gia cầm quyền. Bất quá, Vân Lão Thái Gia lại không thích quản lý việc trong phủ tọa, đem sự vụ lớn nhỏ bên trong phủ giao cho đại phu nhân chính thất của Vân Lãnh Nghị trưởng quản, còn Lão Thái Gia liền đi bế quan tu luyện, hàng năm không thấy bóng dáng. Trong phòng khách của Vân Phủ, đại phu nhân Liễu Thanh Nguyệt đang cùng với quản gia Ngô Cương thương lượng, bỗng nhiên, nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau. Hai người sắc mặt biến đổi, Ngô Cương trước tiên lập tức đem hộp gỗ nhỏ đặt trên bàn cẩn thận cất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên ngoài xảy chuyện gì? Liễu Thanh Nguyệt nhíu mày quát lớn, lúc này, thấy một người thị vệ vội vã chạy đến cửa hồi báo. Hồi bẩm đại phu nhân, là Lục tiểu thư cùng Cửu tiểu thư ở trong hoa viên đánh nhau. Còn hơn là đánh nhau, chi bằng nói là bị truy đánh. Vì trước đây nghe nói Cửu tiểu thư đã chết, nhưng hiện tại chứng kiến Cửu tiểu thư chẳng những không chết còn có thể tránh thoát được công kích của Lục tiểu thư. Cửu tiểu thư không phải phế vật ốm yếu sao? Thật là kỳ lạ, Cửu tiểu thư, người xác định không nhìn lầm. Ngô Cương thanh âm của có chút quái gì. Hồi Ngô quản gia, thuộc hạ tuyệt đối không nhìn lầm, là Cửu tiểu thư cùng Lục tiểu thư đang đánh nhau. Tên thị vệ xác định là chắc chắn. Một sự nghi vấn thoáng qua gương mặt chữ điền của Ngô Cương. Theo bản năng quay đầu, nhìn về phía chủ mẫu Liễu Thanh Nguyệt đang ngồi trên ghế chính. Liễu Thanh Nguyệt nhíu mày một chút nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh tao nhã. Cùng ta đi xem chuyện gì xảy ra, đi xem chuyện như thế nào đi. Dứt lời, nàng đã từ ghế trên đứng dậy, và chậm rãi đi về phía cửa. Dạ, đại phu nhân, Ngô Cương khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc và kính cẩn đi theo. Hoa viên Vân Phủ, nghe thấy có động tĩnh, một số vị phu nhân, tiểu thư cùng một ít thị vệ nha hoàn. Khi nhìn thấy Vân Vũ né tránh đòn roi của Thanh Nhi, mọi người dường như đều bị kinh ngạc. Liễu Thanh Nguyệt cùng Ngô Cương đi từ sảnh trước tới, sắc mặt khẽ biến một chút khi thấy Vân Vũ né tránh đòn roi của Vân Thanh Nhi. Phản ứng này tình cờ lọt vào mắt Vân Vũ, người đang né tránh đòn roi. Các ngươi đang làm gì vậy? Một tiếng nói trầm thấp phát ra. Liễu Thanh Nguyệt phất tay cho thị vệ đi ngăn cản. Nhưng thị vệ mới vừa một tới gần, đã bị giáng cho một đòn roi, mang theo công kích ác liệt mạnh mẽ, khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đó đều cảm giác được. Nhị giai vũ lực, không phải Lực tiểu thư mới nhất giai hậu kỳ sao? Khi nào thì đã đột phá nhị giai rồi? Liễu Thanh Nguyệt hơi nheo mắt quay đầu lại nhìn về phía Ngũ phu nhân Liễu Thấm Thủy, cũng chính là mẫu thân của Vân Thanh Nhi, biểu muội của Liễu Thanh Nguyệt. Liễu Thấm Thủy sắc mặt vui vẻ, nhưng khi cảm giác được ánh mắt của Liễu Thanh Nguyệt nhìn tới mình, vội vàng thu liễm lại, nhu nhược nói. Biểu tỷ ta cũng vừa mới biết Thanh Nhi đột phá nhị giai. Trong nhà có nhiều nữ nhân, lục đục với nhau là tất nhiên. Liễu Thanh Nguyệt thu hồi tầm mắt quay đầu, cấp cho quản gia Ngô Cương một ánh mắt. Cách chương.